Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 23, Ngô gia đoạt diệt, hai hợp một, Thiên Vân Sơn lên, một nhánh một chi khôi lỗi đội ngũ, bày trận tại hùng quan khôi lỗi bên ngoài, đầy khắp núi đồi, bàn cổ, bạch trúc, thái thượng đứng tại một đỉnh núi trong tầng mây, nhìn xuống nơi xa. Ba người về sau là 13 cái miếng vải đen chiếc lồng, lại sau này thì là hơn 20 tên âm dương tùy tùng. Này chút âm dương tùy tùng đều là thái thượng điện người, thực lực là cực mạnh, cơ hồ có khả năng cùng mỗi một thời đại thiên kiêu đánh đồng. Có lẽ bọn hắn so với thiên kiêu khiếm khuyết chẳng qua là phúc nguyên, tâm tính, còn có một chút điểm tiềm lực. Một đời trước, âm dương tùy tùng có thể là cơ hồ có thể cùng Hứa Linh Linh, Phong Suy Tuyết dạng này quái vật đánh có qua có lại. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, đổi lại cái góc độ tới nói, Thái Thượng Điện là chuyên môn diệt trừ ngoại tộc chuyên nghiệp tổ chức. Có thể diệt trừ ngoại tộc, âm dương tùy tùng sẽ nhỏ yếu sao? Bàn cổ nhìn thấy sắc trời đã tối, liền khoanh chân ngồi xuống. Nhìn xem rừng núi bên trên lít nha lít nhít khôi lỗi quân đoàn, mà mỗi một chi khôi lỗi quân đoàn hắn đều đặc biệt an bài 4 tới 5 cái giám thị lộ ra giống khôi lỗi, để hiểu rõ Ngô gia nội bộ tình cảnh. Những khôi lỗi này trình độ nào đó là thụ lấy hắn tinh thần khống chế, chỉ bất quá này khống chế cũng không là toàn trình khống chế, mà là phát động cùng loại với tiến công chỗ nào, phòng thủ chỗ nào, chờ đợi điều kiện gì thỏa mãn sau làm gì nữa. Tại nhìn thấy cái gì về sau nên làm ra phản ứng gì, loại hình. Bàn cổ đã sớm đem Ngô gia cái kia khổng lồ địa đồ nhớ trong đầu. Lúc này trực tiếp trồng chất 10 tốp khôi lỗi phát động chỉ thị. Hướng Ngô gia 4 khu vực biên giới tiến hành công kích. Công kích sau khi kết thúc thì là hướng bên cạnh khu vực chuyển di. 10 tốp khôi lỗi, liền là 5 vạn người, hơn nữa còn là 5 vạn cái pháp tướng cảnh võ giả. Trong này đơn độc một cái khôi lỗi lấy ra, đều có thể nghiền ép đại bộ phận Ngô gia đệ tử. Trừ phi cái kia Ngô gia đệ tử lấy ra pháp khí mạnh mẽ tiến hành tiêu hao. Thế nhưng, những khôi lỗi này vốn cũng là bàn cổ tiến hành dùng đến sò xét. Đạp đạp đạp đạp, tương đương 10 cái khôi lỗi quân đoàn lập tức xông vào Ngô gia. Hồng nguyệt giữa trời, nước mưa tràn ngập, xâm nhiên mà yên tĩnh đại địa lập tức bị tiếng bước chân xé rách. Khôi lỗi quân đoàn vừa vào Ngô gia, trực tiếp dây giữ cửa hơn 10 thế gia đệ tử. Sau đó, 4 chi quân đoàn phân biệt hướng về 4 cái khu vực công tới. Mặt khác 6 chi quân đoàn thì là lẳng lặng chờ đợi. Qua thời gian một nén nhang, lại có 4 chi dự bị quân đoàn hướng về kia 4 cái khu vực công tới. Cái này kỹ thuật là vì phòng ngừa đối phương vận dụng phạm vi cực lớn át chủ bài còn lại 2 chi quân đoàn lấy được. Mệnh lệnh thì là nơi nào khôi lỗi hao tổn được nhiều, liền tiến công chỗ nào, tiến hành trợ giúp. Ngô gia lập tức lâm vào hỗn loạn, xung quanh Ngô gia các đệ tử dồn dập mang theo người hầu chạy ra, cố gắng phòng thủ, thế nhưng bọn hắn ở đâu là này đại lượng khôi lỗi đối thủ. Bất quá một hai cái công kích, nhưng phàm tiến lên Ngô gia đệ tử còn có người làm, liền đều đoàn diệt, bàn cổ chỗ nào sẽ còn quản những người hầu kia vô tội không vô tội. Hiện tại đến lúc nào rồi? Chỉ cần có thể thắng lợi, có thể giết thiên đạo, cái gì đều mặc kệ. Hắn thông qua giám thị lộ ra giống khôi lỗi, nhìn xem Ngô gia nội bộ chiến cuộc, ngón tay giật giật, chịu hắn tinh thần dẫn dắt 10 chi khôi lỗi quân đoàn lại tới Ngô gia cửa vào. Lần này 10 chi khôi lỗi, có 5 chi là hệ thực vật, còn có 5 chi thì là loại người quái vật hệ. Bàn cổ kỹ thuật rất đơn giản. Hệ thực vật khôi lỗi vô pháp di chuyển, nhưng công kích rất mạnh, phạm vi công kích khá xa, thích hợp làm ụ súng. Đến lúc đó, loại người quái vật hệ khôi lỗi liền sẽ cùng hệ thực vật khôi lỗi phối hợp. Một cái loại người xứng một cái thực vật, nắm thực vật khôi lỗi ném tới Ngô gia yếu đạo một bên, tiến hành mai phục cùng ngăn cản, hay hoặc là ném tới đã hóa thành phế tích Ngô gia khu vực hạch tâm. Đối hết thảy vật phẩm tiến hành hủy diệt tính công kích. Cam đoan không có gì có thể bị lặp lại lợi dụng đồ vật hoặc bảo vật. Hoàn thành hủy diệt về sau, thì sẽ hướng về hạch tâm khu vực tiến lên. Chỗ nào là khu vực hạch tâm? Hạch tâm khu vực dĩ nhiên liền là Ngô gia phòng hộ đại trận chỗ khu vực do rộng vài trăm mét chôn. Xương sông vây quanh u trạch, bàn cổ chuyên tâm phân tích chiến cuộc. Hắn biết trận này đại chiến bên trong, hết thảy đều là vây quanh tòa kia u trạch tiến hành. Đây là bức bách Ngô gia vận dụng đại trận, tiêu hao đại trận con đường. 5 vạn khôi lỗi đại quân liền đem Ngô gia đệ tử tiêu ma không sai biệt lắm, mà lại thế mà còn nhiều hơn 2 vạn, trực tiếp thẳng hướng u trạch. Lúc này, Ngô gia tinh anh, trưởng lão, thậm chí gia chủ tiểu lão đầu đều ra tay rồi, át bài ra hết, thậm chí tuyệt địa đủ loại quỷ dị thủ đoạn cũng đều phát huy ra. Oanh tạc không ngừng, lúc này mới khó khăn lắm nắm cái kia 2 vạn khôi lỗi tiêu diệt. Mà lúc này, bàn cổ đệ nhị chi, loại người quái vật xứng thực vật, 5 vạn khôi lỗi quân đoàn đã xông vào Ngô gia. Đồng thời, còn có thứ 3 chi, dã thú, 5 vạn khôi lỗi quân đoàn cũng vọt vào. 5 vạn dã thú khôi lỗi quân đoàn bay thẳng u trạch. Ngô gia là giết đỏ cả mắt, nhưng đỏ mắt cũng vô dụng, lá bài tẩy của bọn hắn đã sắp rỗng. Dù sao đây chính là 5 vạn cái pháp tướng cảnh khôi lỗi. Hơn nữa còn không biết đau đớn, không có hoảng sợ có thể nói. Mỗi một cái khôi lỗi đều có thể làm một vị lá bài tẩy liền ở chỗ này chém giết thời điểm. Thực vật quái vật quân đoàn cũng vững bước tiến lên, tại thỏa thích phá hủy lấy Ngô gia khu vực bên ngoài. Sau đó lại phóng tới u trạch, tại u trạch bên ngoài chôn xương sông bờ sông đâm xuống thực vật khôi lỗi. Bắt đầu công kích từ xa, vài trăm mét độ rộng, không tính là gì, lúc này Ngô gia hùng vĩ vô cùng, hơn 5 vạn thực vật khôi lỗi, một giây là có thể liên xạ ra mấy chi gai độc. Hướng về nơi xa chút xuống, đây quả thật là vạn tên cùng bắn, lại như mưa rào cuồng rơi xuống. Người nhà họ Ngô là không có cách, nhưng bọn hắn cũng không ngốc, biết đối phương muốn hao tổn huyền trận, mà chờ huyền trận hao tổn hầu như không còn. Đối phương chính là đại quân xông vào. Cho nên, người nhà họ Ngô liều mạng ngăn cản, thậm chí lão Ngô cũng xuất hiện. Lão Ngô là dị thường bất đắc dĩ. Hắn tối cường thời kỳ xưa nay không là lúc này. Lúc này, hắn có thể làm gì? Hắn chỉ có thể cầm lấy một thanh hắc đao, ở trong hư không nhanh chóng tới tránh đi, đánh lén khôi lỗi, nhưng không biết tại sao, những khôi lỗi này tựa hồ đối với lão Ngô thủ đoạn công kích dị thường quen thuộc. Thậm chí liền lão Ngô bình thường xuất hiện góc độ đều có hiểu biết. Lão Ngô xuất đao lại còn bị đón đỡ mấy lần, giết một cái khôi lỗi cơ hồ đều muốn nghiêm túc mới được. Khôi lỗi vì cái gì quen thuộc công kích của hắn? Rất đơn giản, bàn cổ làm, bàn cổ đối các lão tổ đều rất quen thuộc, cho nên hắn tại đây phê khôi lỗi trong ý thức cắm vào, đối kháng lão Ngô hình thức. Lão Ngô đều sắp hộc máu, hắn bắt đầu móc áp đáy hòm linh bảo một khối đại ấn màu đen. Hắn tế ra con dấu, ném về phía trên không, cái kia con dấu chung quanh lập tức phiêu phiêu miểu miểu. Âm hàn xâm nhiên, hiện ra bách quỷ bầy múa thiên địa dị tượng. Tiếp theo, con dấu bắt đầu bành trướng, hóa thành có tới ngàn mét phương viên to lớn lớn ấn. Vắt ngang bầu trời, chỉ bất quá này ấn cạnh góc chỗ tựa hồ có chút khe. Có thể là tại cổ đại trong chiến tranh thụ tổn hại. Cho nên lão Ngô bình thường cũng rất yêu quý bảo vật này. Sẽ không dễ dàng lấy ra, lúc này cũng là nghĩ một hơi diệt rất nhiều khôi lỗi. Lúc này mới vận dụng, này ấn tên là U Minh Phiên Thiên Ấn, chính là công phạt linh bảo, dùng tại nơi này vừa vặn phù hợp, có thể cái kia ấn mới bay lên không? Đám khôi lỗi liền giải tán lập tức, dã thú hệ chạy nhanh, trực tiếp chuồn đi loại người quái vật hệ ôm lấy hệ thực vật. Co cẳng liền chạy, chờ đến cái kia ấn biến lớn thời điểm, đám khôi lỗi đã chỗ đứng vô cùng phân tán. Rõ ràng chúng nó từng chiếm được một cái, một khi lão Ngô lấy ra con dấu. Lập tức phân tán chỗ đứng, chỉ thị. Sau đó, chúng nó liền mắt ba ba nhìn hướng cái kia ấn, liền nhìn xem ấn đánh tới hướng chỗ nào. Lão Ngô vận dùng sức mạnh nâng cái kia ấn thực sự không biết hướng chỗ nào nện. Bởi vì vô luận chỗ nào, đều sẽ không đập chết bao nhiêu. Lão Ngô trong lòng đừng đề cập có nhiều biệt khuất. Hắn còn có một bản thật sinh tử bộ. Có thể là sinh tử bộ đối khôi lỗi vô dụng a. Mà lại cho dù có dùng, thật sinh tử bộ cũng là một bản đơn giết vô địch pháp bảo. Bàn cổ, lão Ngô đáy lòng gào thét. Hiện tại, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Ra ngoài, hắn ra ngoài sẽ bị thái thượng miểu sát, thậm chí liền trốn cũng không thoát, bởi vì Bạch Trúc sẽ đem hắn kéo trở về. Chỉ cần hắn lộ mặt, Bạch Trúc liền sẽ cho trên người hắn gieo xuống, lúc đánh dấu. Sau đó, thái thượng bắt đầu tích xúc tinh quang, công kích kia lực nữ nhân mạnh nhất, thậm chí không cần nhìn mình tại chỗ nào, chỉ cần nhìn chằm chằm Bạch Trúc hỏi, lúc nào có khả năng công kích. Công kích chỗ nào, sau đó Bạch Trúc liền sẽ nói cho nàng công kích địa phương nào. Về sau Bạch Trúc liền sẽ bắt đầu đếm ngược, làm Bạch Trúc đếm tới một thời điểm, thái thượng tinh quang trực tiếp ra tay. Về sau chính mình liền tất nhiên sẽ bị tinh quang công kích đánh cho tới. Bất quá đêm nay có mưa, thái thượng lực lượng hẳn là sẽ bị suy yếu không ít. Nhưng dù cho như thế, cũng không phải mình có thể ăn xuống tới. Đáng chết, thực sự đáng chết, lão Ngô qua thống khổ. Đúng lúc này, hắn thấy đầu gối tê dần, hắn nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái loại người quái vật khôi lỗi chẳng biết lúc nào chạy tới hắn phụ cận. Mà cái kia khôi lỗi trên vai thực vật khôi lỗi đang ở hướng hắn phun gai độc. Lão Ngô, hắn đưa tay làm ra ép động tác. Oanh, U Minh Phiên Thiên ấn trực tiếp đánh phía mục tiêu. Phương viên ngàn mét con dấu trọn vẹn đập chết 1000 cái khôi lỗi. Còn lại hơn 9 vạn cái lại bắt đầu tìm đường chết giống như xông về phía trước. Một nhóm quấy rối. Lão Ngô biệt khuất đạt đến đỉnh điểm. Hắn nắm lấy U Minh Phiên Thiên Ấn bắt đầu như là đánh chuột đồng cuồng nện. Sau đó, hắn cuối cùng đập chết 2-3 vạn chỉ khôi lỗi. Chỉ bất quá U Minh Phiên Thiên Ấn sáng bóng đã vô cùng mờ đi. Rõ ràng lại dùng liền muốn, thoái biến. Lão Ngô đành phải thu hồi U Minh Phiên Thiên Ấn, sau đó mang theo Ngô gia lại lần nữa cùng còn lại hơn 6 vạn khôi lỗi tiến hành chém giết. Ngô gia thảm bại, lão Ngô nghĩ đến thiên đạo, nhưng thiên đạo từ khi tới Ngô gia, biết bàn cổ niêm phong cửa về sau, hắn liền tiến vào tuyệt địa, tại các lớn tuyệt địa ở giữa xuyên qua, đến nay chưa ra, lão Ngô nhìn một chút thế cục. Này lại không dùng huyền trận, Ngô gia sợ là muốn toàn quân bị diệt, rơi vào đường cùng, hắn đối u trong nhà Ngô gia đệ tử gật gật đầu. Ngô gia đệ tử hiểu ý, trực tiếp mở ra huyền trận, một hồi long trời lở đất công kích về sau. Này một nhóm khôi lỗi toàn bộ bỏ mình, nhưng mà, đang ngồi ở trên ngọn núi quan sát chiến cuộc bàn cổ. Chờ chính là cái này thời điểm. Hắn hai mắt lập lòe tuyệt đối lý trí, 15 vạn khôi lỗi đại quân liền đem Ngô gia bức bách sử dụng huyền trận. Mà hắn 13 vu khôi đều còn không có sử dụng. Mà, một cái huyền trận có khả năng liên tục sử dụng số lần là tại 5 lần tả hữu. Thế là, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức lại đưa một nhánh khôi lỗi quân đoàn tiến vào Ngô gia. chỉ bất quá lần này, không phải 5 vạn, mà là 1 vạn, 1 vạn khôi lỗi đại quân xông vào Ngô gia. Lão Ngô cơ hồ liền là nhức cả trứng, dùng huyền trận đi giết 1 vạn khôi lỗi, không nỡ bỏ, thế là Ngô gia lại là một hồi chém giết, hao tổn không ít, át chủ bài cơ hồ sát một chút đều không thừa. Lúc này mới giết chết 5-6 ngàn khôi lỗi, còn lại 3-4 ngàn làm sao đều diệt không xong. Lão Ngô đáy lòng đổ máu, rơi vào đường cùng đồi u trong nhà Ngô gia đệ tử lại gật gật đầu. Huyền trận lần thứ hai phát động, oanh, uy thế thật lớn công kích về sau, còn lại 3-4 ngàn khôi lỗi toàn diệt. Bàn cổ cười cười, lần này hắn liền 1 vạn khôi lỗi đều không phái, liền phái 3 ngàn. Ngươi huyền trận yêu có cần hay không? Ngươi không cần liền giết ngươi đệ tử. Thế là Ngô gia lại đang xoắn suýt bên trong muốn cự tuyệt, lại ra vẻ mời chào chống cự dưới, sau đó lại bị diệt một số người, còn lại 1 ngàn khôi lỗi lại diệt không xong. Lão Ngô phát điên, lần nữa cầm ra U Minh Phiên Thiên Ấn, bắt đầu nhìn chằm chằm cái kia 1 ngàn khôi lỗi đập mạnh. Cuối cùng lần này Ngô gia vô dụng huyền trận, bàn cổ thấy khôi lỗi toàn diệt, lần nữa phái ra 3 ngàn khôi lỗi. Lão Ngô không do dự, tượng trưng chống cự dưới, liền nhận mệnh vận dụng huyền trận diệt sạch này 3 ngàn khôi lỗi. Sau đó bàn cổ phái ra 2 ngàn khôi lỗi. Lão Ngô, hắn hai quả đấm nắm chặt. Đối u trạch đệ tử gật gật đầu. Lúc này hắn chỉ hy vọng thiên đạo có thể có biện pháp. Ngô gia thật không chịu nổi. Thế cục bây giờ rất đơn giản, không cần huyền trận liền là triệt để đoàn diệt. Sau đó u trạch sẽ còn bị bàn cổ khôi lỗi phá hủy. Bây giờ Ngô gia có thể là đã tính đoàn diệt, bị diệt tộc, còn lại bất quá là mấy chục cái tinh anh thôi. Thế là huyền trận bị vận dụng lần thứ 3, bàn cổ tiếp tục phái 2 ngàn khôi lỗi ra sân. Như thế huyền trận cùng khôi lỗi nhanh chóng trao đổi lấy. Chẳng qua là tại huyền trận sử dụng 5 lần về sau, Ngô gia liền ngừng lại. Cũng không phải huyền trận không cách nào lại dùng, mà là lão Ngô nghe được một thanh âm, thanh âm kia khiến cho hắn dừng lại lại dùng. Lão Ngô thở phào một cái, thiên đạo rốt cuộc đã đến. Lúc này huyền trận hẳn là nhiều lắm là chống đỡ thêm 1-2 lần, liền sẽ lâm vào thời gian dài vô pháp sử dụng trạng thái. Tăng Cường, một đạo cùng Hạ Cực tướng mạo giống nhau đến mấy phần thiếu niên trực tiếp xuất hiện tại cái kia 2 ngàn khôi lỗi trước. Thiên đạo tướng mạo cùng Hạ Cực tương tự, cũng không phải là bởi vì hắn vốn chính là dạng này, mà là bởi vì hắn chỗ này là mượn Hạ Cực nhân quả, cho nên tự nhiên cùng Hạ Cực tương tự. Thiên đạo tại đây thời gian cực ngắn bên trong, rõ ràng cũng tìm được cơ duyên, trở nên phi thường mạnh mẽ. Hắn đầu tiên là tại Ngô gia quán đỉnh trì tiến hành quán đỉnh, sau đó hắn áp dụng phương thức liền là dung hợp. Bình thường Ngô gia đệ tử chỉ có thể khế ước một đạo tuyệt địa quái vật vì bọn họ sử dụng. Thiên đạo lại dùng một loại xảo diệu biện pháp, khế ước 1 ngàn cái. Đó là 1 nghìn đạo Ngô gia đệ tử chưa từng thấy qua quỷ dị quái ảnh. Hiển nhiên là một cái nào đó khủng bố bên trong tiểu thế giới kỳ hành trùng. Thiên đạo hô hấp thời điểm, cái kia quái ảnh ngay tại hắn trong cơ thể chu lưu không ngừng, mà khiến cho hắn lực lượng cùng thân thể bị tăng phúc đến cực mạnh mức độ. Mặc dù không phải pháp thân cảnh, cũng đã thắng qua pháp thân cảnh. Thiên đạo nhìn thấy Ngô gia này thảm trạng, cũng chỉ có thể tự mình xuống trang, đem này 2 ngàn khôi lỗi oanh sát. Bàn cổ thấy này cùng Hạ Cực giống nhau đến mấy phần thiếu niên, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là thiên đạo. Bàn cổ hô hấp không khỏi dồn dập lên, hắn bản năng bắt đầu tiến hành tiêu hao, dùng khác biệt binh chủng phối hợp, số lượng phối hợp, từ đó thu hoạch được thiên đạo số liệu. Một nhóm lại một nhóm khôi lỗi bị đưa vào Ngô gia. lại đều bị thiên đạo từng cái giải quyết. Bàn cổ bưng lấy số liệu sổ, phân tích thời gian, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn mỗi một lần oanh sát giống nhau khôi lỗi thời gian đều sẽ trở thành dài. Theo như thường góc độ tới nói đây là mỏi mệt, cùng bị thành công tiêu hao thể hiện. Nhưng thiên đạo không thể theo như thường đến phân tích. Bàn cổ suy tư trong chốc lát. Lần này, hắn bắt đầu trực tiếp vận dụng 1 vạn khôi lỗi. Này 1 vạn khôi lỗi tiến vào Ngô gia về sau. Trong đó 4.000 lao thẳng tới thiên đạo. Ngoài ra 6.000 thì là tiếp tục tiến công U Trạch. Bàn cổ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Huyền trận còn chưa tiêu hao kết thúc. Mà theo thiên đạo xuất hiện, hắn cũng sẽ không tại huyền trận tiêu hao kết thúc liền thu tay lại. Ai biết thiên đạo có thể hay không giả mạo, khiến cho huyền trận mặc dù tiêu hao còn có thể công kích. Nhất định phải nắm huyền trận phá hủy, hắn mới thả an tâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.